Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 34, cách không đấu pháp. 1. Ngày mùa hè, cho dù là đêm tối cũng nóng lại để cho người khó chịu. Rất nhiều người đều hy vọng mùa hè đi qua, mùa đông mau tới, thật tình không biết, mùa đông lại lạnh, lại hy vọng mùa hè nóng. Người chính là như vậy, thay đổi thất thường, có thể thích ứng trong mọi tình cảnh đích xác rất ít người. Thiên không quần tinh sáng chói, hoàn hồ biệt thự cửa lớn treo bạch sắc tang bố, bên trong đèn đuốc sáng trưng. Giờ phút này, hoàn hồ biệt thự khu đệ 88 số, Lâm Long trong phòng, Lâm Dương vỗ trán một cái, theo trong không gian giới chỉ xuất ra một đống quỷ bùn. Tách ra tiếp theo ăn chút gì mất, sau đó nhìn xem Trường Thiệt Quỷ nói ra, ngươi tên là gì, vì sao đối với ông nội của ta dây dưa không ngớt. Cho dù hắn đem ngươi đồ ăn cầm lấy đi cho chó ăn cũng không trở thành a hát. Ngươi là pháp sư, Trường Thiệt Quỷ hỏi, quỷ ông đạt tới quỷ binh cảnh giới, thì không cách nào dùng ngôn ngữ nhân loại, muốn cùng quỷ nói chuyện nhất định phải ăn quỷ bùn. Ăn quỷ bùn Lâm Long tự nhiên nghe hiểu được Trường Thiệt Quỷ mà nói. Đúng vậy, ta pháp sư, hiện tại có thể trả lời ta vấn đề à? Ngươi phải biết rằng, ta tiêu diệt ngươi chỉ là từng phút đồng hồ sự tình. Trả lời để cho ta thỏa mãn, ta khả dĩ tiễn đưa ngươi đi địa phủ đầu thai. Lâm Long nhẹ gật đầu, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nói. Đầu thai? Trường Thiệt Quỷ hai mắt tỏa sáng, muốn hỏi điều gì đối với quỷ lực hấp dẫn đại, dĩ nhiên là đầu thai. Pháp sư, ta không phải cố ý quấn lên gia gia của ngươi, là có người muốn ta lấy gia gia của ngươi mệnh, người kia cũng là pháp sư. Bất quá ta cảm giác hắn không có ngươi lợi hại, hắn cố ý tại nhà các ngươi cửa ra vào bày đặt của ta đồ ăn. Sau đó gia gia của ngươi đem đồ ăn cho cẩu ăn. Như vậy mà đắc tội với ta, ta có thể lấy tính mệnh của hắn. Vốn loại chuyện nhỏ nhặt này ta tổng quát cũng sẽ không tính toán chi ly. Thế nhưng mà cái kia pháp sư uy hiếp ta, vẫn còn trong cơ thể ta loại kế tiếp thứ đồ vật. Ta không làm theo như hắn nói, hắn tự để cho ta thống khổ. Trường sắc quỷ điềm đạm đáng yêu nói. Lâm Long biết nói, như Trường Thiệt Quỷ như vậy, tiểu quỷ, chỗ hiểm mọi người muốn tìm cái lý do, thì ra là gieo xuống nhân quả, nếu như vô duyên vô cớ đi hại người, hại, không ít không đến, ngược lại sẽ bị dương khí gây thương tích, như vậy gieo xuống nhân quả tựu không giống với lúc trước. Đây là tối tăm bên trong một loại đặc thù lực lượng. Ai gieo xuống bởi vì muốn nhận lấy quả, bất quá nó nói pháp sư tại nó trong cơ thể gieo xuống thứ đồ vật. Lâm Long cũng có chút buồn bực, khống chế Trường Thiệt Quỷ nhỏ như vậy quỷ, không có gì dùng không nói còn lãng phí thời gian. Thế nhưng mà hắn tại sao phải làm như vậy? Lúc này Lâm Long sẽ đem Trường Thiệt Quỷ gọi vào trước mặt mình. Sau đó hai tay kết ấn. Ngay sau đó mãnh liệt đối với Trường Thiệt Quỷ thân thể vỗ, thu tay lại, nhổ ra một ngụm chọc khí, Lâm Long trên khóe miệng dương, nhấc lên một vòng giảo hoạt dáng tươi cười, sau đó gọi Trường Thiệt Quỷ ngoan ngoãn đãi trong phòng, chính hắn thì là phá cửa mà ra. Tiểu Long, thế nào, vừa ra tới, Lâm Vô Pháp tựu không thể chờ đợi được xông lên trước hỏi thăm. Ra ra. Ngươi có phải hay không đắc tội người nào? Đắc tội với người? Không có a, ta đều từ trung ương về hưu rồi, làm sao có thể đắc tội với người? Lâm Vô Thiên sững sờ, lập tức lắc đầu, có người muốn hại ngươi. Dừng một chút, Lâm Long vừa cười vừa nói, bất quá hắn gặp được ta tính toán hắn không may. Ra ra, chúng ta xuống lầu, ta muốn cho hắn một lần khó quên giáo huấn. Lâm Vô Pháp nhìn xem Lâm Long dáng tươi cười, lập tức run rẩy, thay thần bí nhân bi ai mà bắt đầu. Bất quá nghĩ lại, chính mình làm gì vậy thay hắn bi ai? Hắn muốn mạng của mình, Dưới lầu, Lâm Long gọi Lâm Thiến chuẩn bị cho tự mình 3 chi hương cùng 1 chén gạo nếp. Sau đó giả vờ giả vịt đọc chú ngữ, kết thủ ấn, hét lớn một tiếng, xá. Ngay sau đó, vung tay lên, một chương trải lên vải đỏ bàn dài xuất hiện. Kỳ thật đây đều là theo trong không gian giới chỉ lấy ra. Vì không kinh thế hãi tục, Lâm Long mới giả bộ như thi triển pháp thuật biến ra. Bất quá tuy vậy, cũng làm cho Lâm Vô Pháp cùng Dương Quyên hít một hơi lãnh khí. Bọn hắn xem Lâm Long ánh mắt đều thay đổi. Còn có cái kia hai cái bảo tiêu, mồm dài được sâu sắc, đoán chừng khả dĩ nhét tiếp theo quả trứng vịt. Tại chỗ hóa đá, cái bàn không cao, đại khái chỉ có 1 mét. Trong bàn ở giữa để đó lư hương. Hai bên trái phải là thư hùng song kiếm. Còn có lá bùa, nhiếp hồn linh, không có rễ nước, ống mực, bút. Tiểu Long ngươi đây là Lâm Vô Pháp tốt xấu trải qua sóng to gió lớn người. Rất nhanh theo trong lúc khiếp sợ phục hồi tinh thần lại. Nhìn xem Lâm Long mặt mũi tràn đầy tò mò hỏi. Ha ha, Lâm Long mỉm cười. Nói ra, cách làm, đợi chút nữa bất luận thấy cái gì. Các người đều không phải sợ, cũng không muốn lên tiếng. Nói xong, Lâm Long nhìn về phía mẫu thân mình. Trong nội tâm hiện lên một đạo dòng nước ấm. Nói ra, mẹ, nếu không ngươi trở về phòng A, đợi chút nữa sẽ có quỷ xuất hiện. Quỷ, Dương Quyên lập tức sắc mặt tái nhợt, không hiểu đối với quỷ có loại sợ hãi. Có thể nàng muốn thấy mình nhi tử cách làm, dù cho sợ hãi cũng không muốn ly khai. Tiểu Tiểu Long ngươi làm A, mụ mụ không sợ. Lâm Long do dự một chút, sau đó gật đầu, ngoại trừ dọa người, cũng không có những thứ khác. Mẹ tốt xấu cũng lớn như vậy tuổi rồi, mới có thể thừa nhận A. Vừa vặn, Lâm Thiến cầm nhu mễ hòa hương hấp tấp đi ra, không thể chờ đợi được đưa cho Lâm Long. Nói ra, Tiểu Long ca ngươi nhanh lên thi pháp, ta đều đã đợi không kịp. Quỷ có phải hay không rất manh manh đát? Hì hì, manh manh đát. Lâm Long ra mặt tử quất thẳng tới xúc. Nhà đầu kia thần kinh có chút đại đầu, dọa một cái cũng không có việc gì. Đợi chút nữa nàng đã biết rõ quỷ có phải hay không manh manh đát. Ra ra, các người thối lui đến đằng sau ta. Tiếp nhận hương cùng tràn đầy gạo nếp chén, Lâm Long lại để cho mọi người lui ra phía sau. Lập tức theo trên mặt bàn cầm lấy càn khôn bát quái cảnh tre ở gạo nếp chén lên. Hai tay ở phía trên rất nhanh kết ấn, trong miệng niệm động chú ngữ. Ngay sau đó tay phải kết cái huyền ảo vô cùng thủ ấn, cầm chén phóng ở phía trên, tay trái thì là dính điểm không có rễ nước. Đối với hương vung lên, dâng tặng, một tiếng, một đạo liệt hỏa nhất thiểm rồi biến mất. Hương cũng đốt mà bắt đầu, ba đạo khói bếp thành hình đinh ốp từ từ đi lên. Lúc này Lâm Long tay trái tại khói bếp thượng không ngừng biến ảo thủ ấn. Chỉ thấy khói bếp trực tiếp hình thành một cái bát quái đồ án. Xem mọi người mở to hai mắt nhìn, mà ngay cả cái kia hai gã trầm mặc ít nói, tích chữ như vàng bảo tiêu đều không ngoại lệ. Hoa, Tiểu Long ca ca thật là lợi hại, quá thần kỳ. Đúng lúc này, Lâm Thiến mắt nổi đom đóm, vẻ mặt hoa si bộ dáng nhìn xem Lâm Long. Đối với nàng mà nói, thế giới của nàng xem hoàn toàn bị Lâm Long cải biến. Sau một khắc, Lâm Thiến thanh âm im bặt mà dừng, mà chuyển biến thành chính là sợ hãi. Sắc mặt tái nhợt, hai chân run rẩy, hàm răng thẳng đánh nhau. Quỷ quỷ, Lâm Thiến bị hù thân thể không ngừng lui về phía sau. Yết hầu cao thấp nhúc nhích, Dương Quyên cũng sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau. Cái kia hai gã bảo tiêu cũng là sắc mặt đại biến, lập tức đứng ở Lâm Vô Pháp trước người, đem Lâm Vô Pháp bảo vệ. Có lẽ bọn hắn trong ánh mắt Lâm Long nhìn ra sợ hãi. Vừa rồi khói bếp hình thành bát quái đồ án, Lâm Long tay phải gạo nếp chén đối với bát quái một cháo, một đạo kim quang chiếu xạ trên mặt đất. Sau đó trên lầu trong phòng trường, Thiệt Quỷ lại đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Giờ phút này, Trường Thiệt Quỷ còn sững sờ nhìn xem bốn phía, vẻ mặt mờ mịt, đoán chừng là suy nghĩ như thế nào đột nhiên đến nơi đây. Gia Gia, mẹ, Tiểu Thiến, không cần sợ hãi, có ta ở đây, nó không gây thương tổn người. Lâm Long tranh thủ thời gian cho mọi người đánh cho một tề trấn định tề, lập tức chứng kiến Trường Thiệt Quỷ nói ra, ngoan nghe lời đứng ở nơi đó, ta muốn đối phó khống chế pháp sư của ngươi, sau đó đáp ứng tiễn đưa ngươi đi địa phủ đầu thai, tự nhiên sẽ không lừa ngươi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.